Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, nàng thật sự không muốn cùng ta cùng ngủ sao? Mấy chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, Sở Nam Phong liền ngây ngần cả người. Bởi vì Mạnh Lâm Thanh xoay người bỏ đi, nàng đi rồi, Sở Nam Phong đứng ngây người tại chỗ, sau đó mới phản ứng lại. Hắn khó khăn lắm mới đuổi hết lũ nhóc con đi, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Huống chi nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Hắn tối nay nếu không nắm chắc cơ hội này, vậy sau này càng đừng hòng nghĩ tới. Thanh Thanh, phản ứng lại, Sở Nam Phong lập tức đuổi theo. Nhưng Mạnh Lâm Thanh kỳ thật cũng không có ý muốn rời đi. Nàng vốn dĩ đã ở tại lãnh cung, chạy thì có thể chạy đi đâu. Hơn nữa, nơi này là hoàng cung, chạy đi đâu cũng đều nằm trong lòng bàn tay của Sở Nam Phong. Khi Sở Nam Phong nói muốn sinh con mà dọa chạy mấy vị ma ma, trong đầu Mạnh Lâm Thanh liền hiện lên kế sách ứng phó. Hừ hừ, đây chính là Sở Nam Phong tự mình chuốc lấy, trách không được nàng. Tâm ngoan thủ lạt, Mạnh Lâm Thanh lấy ra ngân châm của mình, cây ngân châm nhỏ nhắn dưới ánh nến le lói, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Nàng chọn một cây ngân châm, trước khi xoay người đi đã tẩm một chút đồ vật lên trên đó. Thanh Thanh, Sở Nam Phong đuổi theo. Bởi vì Mạnh Lâm Thanh đột nhiên xoay người, lời nói của hắn nghẹn lại trong cổ họng. Ngay sau đó, Sở Nam Phong liền cảm thấy mình bị đờ, một cái. Một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không thể nói là đau. Mạnh Lâm Thanh đờ, xong, trong lòng cảm thấy yên tâm, động tác cất ngân châm cũng không có ý muốn che giấu Sở Nam Phong. Dù sao nàng cũng đã đờ, rồi, hiện tại nói gì cũng vô dụng. Thanh Thanh, nàng đang làm gì vậy? Sở Nam Phong hỏi, nhìn Mạnh Lâm Thanh chậm rãi cất ngân châm, nghĩ đến cảm giác nhẹ nhàng vừa rồi, phản ứng lại mình bị đâm. Trọng điểm là, bị đờ, cái gì? Hắn đột nhiên nhớ tới, y độc không phân ra, tâm tình trong nháy mắt trở nên thấp thỏm. Không có gì, Mạnh Lâm Thanh ngược lại rất ung dung, cất kỹ ngân châm, cười tủm tỉm giải thích cho Sở Nam Phong. Chỉ là một chút độc nhỏ, không đáng ngại. Sở Nam Phong, một chút độc nhỏ, không đáng ngại. Nếu như Mạnh Lâm Thanh không cười, lời này của nàng nói ra còn có sức thuyết phục. Thế nhưng hiện tại đánh C, H, E, T Sở Nam Phong hắn cũng không tin cái gì gọi là không đáng ngại. Mạnh Lâm Thanh làm sao có thể làm chuyện vô dụng? Độc gì? Sở Nam Phong hỏi, trong lòng mang theo một tia cầu xin nhỏ bé. Cảm thấy Mạnh Lâm Thanh không đến mức trực tiếp dùng độc lấy mạng hắn chứ. Độc khiến chàng không cử được. Mạnh Lâm Thanh mỉm cười nói. Sở Nam Phong, không cử được. Sở Nam Phong đại kinh. Hắn tối nay hùng tâm tráng trí chẳng phải là muốn gạo nấu thành cơm. Kết quả hiện tại Mạnh Lâm Thanh lại dùng độc không cử được với hắn. Chẳng phải là từ gốc rễ chặt đứt ý nghĩ của hắn sao? Thanh Thanh, hay là nàng lại cho ta? Sở Nam Phong muốn nói lại đờ. Em mở hắn một cái nữa để hắn khôi phục. Có chuyện gì mọi người cùng thương lượng. Sinh con vẫn rất quan trọng. Nhân lúc đại bảo bọn họ còn nhỏ, sinh thêm đứa nữa, bọn nhỏ còn có thể chơi đùa cùng nhau. Mạnh Lâm Thanh nào quản nhiều như vậy, nàng đã giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, tâm tình vui vẻ lại thoải mái. Thu dọn đồ đạc xong, Mạnh Lâm Thanh trực tiếp đi tắm rửa thay y phục. Không có lũ nhóc con cũng tốt, tối nay nàng không cần phải kể chuyện, có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Còn Sở Nam Phong, hắn đều không cử được rồi. Còn lo lắng làm gì? Cách chương.